yêu gì à, thích thật, điện hạ, người thật là hư. Chương 90-2, anh yêu tôi. 2, góc truyện audio.com. Lee Yun cùng chơi đi, Mạc Tử Hiên đột nhiên gọi to Lee Yun, trong mắt đầy sát khí, nhưng miệng lại tươi cười. Không chơi, Lee Yun từ chối thẳng. Lee Yun cùng chơi đi mà. Mạc Tử Hiên thật lợi hại, anh đến dập tắt nhuệ khí của anh ta đi. Kim Phủ Điền không nói thêm gì liền kéo Lee Yun qua. Lee Yun nhìn Diệp Hân Đồng, cô nhẹ nhàng gật đầu, như thể đồng ý, Diệp Hân Đồng đứng ở bên đội Lee Yun. Mạc Tử Hiên đánh bóng hiểm hóc, quả nào cũng đầy sát khí đánh về phía Lee Yun. Trông Lee Yun rất yếu, Diệp Hân Đồng tỏ ra lo lắng, cô càng lo lắng, Mạc Tử Hiên càng tức giận, sức phát bóng của anh ngày càng nặng hơn. Rốt cuộc một quả bóng bay tới, Mạc Tử Hiên chớp thời cơ, nhảy lên đập lại, quả bóng đập mạnh vào người Lee Yun. Nhưng lúc nhảy xuống, chân không vững, Mạc Tử Hiên ngã lăn ra đất. Tình hình bắt đầu hỗn loạn, một đám con gái chạy về phía Mạc Tử Hiên ân cần hỏi han. Diệp Hân Đồng liếc anh một cái, không do dự chạy về phía Lee Yun, lo lắng hỏi. Cậu không sao chứ, Lee Yun vuốt ngực lắc nhẹ đầu. Diệp Hân Đồng tức giận trừng mắt với Mạc Tử Hiên. Mạc Tử Hiên cũng không vừa trừng lại cô, chân anh bị thương mà cô lại chạy tới chỗ kẻ địch, cảm giác bị người yêu phản bội khiến anh tức muốn hộc máu. Hai người tức giận nhìn nhau toàn mùi thuốc súng. Kim Phủ Điền làm trọng tài, hỏi Lee Yun trước xem có sao không. Lee Yun dịu dàng cười lắc đầu. Mạc Tử Hiên đau mắt cá chân, tức giận nhìn Diệp Hân Đồng và Lee Yun không thèm nói gì. Anh mặc kệ mắt cá chân sưng vù tiếp tục tranh tài. Không hiểu do bất tiện hay là cố ý, nhiều lần anh đánh bóng rất khó khăn. Một quả bóng truyền tới, Mạc Tử Hiên ra sức đánh lại rồi ngã lăn ra đất, bóng bay lên, Kim Phủ Điền mạnh tay đập lại, Mạc Tử Hiên chưa kịp né tránh, bóng đập thẳng vào ngực. À, Mạc Tử Hiên bực bội kêu lên, nằm vật xuống đất, đám người lại xô tới, trừ Lee Yun vẫn rất bình tĩnh và Diệp Hân Đồng thì đang tức giận. Diệp Hân Đồng châm chọc cười. Đáng đời, cô nói xong đi về phía biệt thự, Mạc Tử Hiên có nhiều người quan tâm hỏi han ân cần rồi, không thể chết được. Mạc Tử Hiên nhìn qua kẽ hở giữa đám đông nhìn bóng lưng Diệp Hân Đồng bỏ đi, anh cảm thấy tim mình còn đau hơn thân thể rất nhiều. Khách chương.